Hoắc Tổng Truy Thê, chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 287. Có lẽ cô vẫn để ý đến sự tồn tại của Kiều An, nhưng mà cô và Hoắc Minh đã thật sự kết thúc rồi. Không nên tiếp tục so đo với Kiều An làm gì. Ôn Noãn cầm túi sách và tài liệu trực tiếp rời khỏi đó. Ôn Noãn ngồi vào xe, vừa mới nổ máy chuẩn bị đi, cửa xe lại bị kéo ra. Hoắc Minh đứng ngoài cửa xe, anh nhìn cô chăm chú, nhẹ nhàng hỏi, em ghen à? Không hề. Ánh mắt Hoắc Minh lại thâm thúy hơn một chút, anh châm trước tìm từ hỏi cô. Phải làm thế nào thì em mới bằng lòng quay về với tôi, hay là tôi có làm gì thì em cũng không chịu? Đúng thế. Hoắc Minh đột nhiên bật cười. Anh nói, tôi đã chuyển giao vụ án của Kiều An sang cho luật sư Lý rồi. Về sau chuyện công việc của cô ấy không còn liên quan đến tôi nữa. Ôn Noãn, giữa tôi và cô ấy đã là quá khứ rồi. Ôn Noãn nhìn thẳng về phía trước. Cô vô cảm nói, Hoắc Minh, anh sẽ vĩnh viễn không biết được cảm giác của tôi khi nằm trên bàn phẫu thuật đêm hôm đó đâu. Ngoại trừ đau đớn ra, tôi còn cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Cô liếc mắt nhìn về phía anh. Tôi sợ hãi, không thích nổi. Nói xong, khóe mắt Ôn Noãn ngấn lệ. Cô giẫm chân ga, chậm rãi rời khỏi chỗ Hoắc Minh. Thật ra vấn đề giữa hai người bọn họ chưa bao giờ là Kiều An, mà là Hoắc Minh anh. Bởi vì Hoắc Minh không yêu cô, cho nên mới có chuyện đêm hôm đó. Nếu như Ôn Noãn cô là người phụ nữ mà Hoắc Minh yêu, thì làm sao anh có thể vứt bỏ cô lại như thế được? Ôn Noãn đã từng yêu Cố Trường Khanh, kết quả nhận đầy tổn thương. Cho nên trong cuộc tình giữa cô và Hoắc Minh, cô lựa chọn tự bảo vệ chính mình. Ôn Noãn sợ anh bám theo nên lái xe chạy về nhà. Cô bỗng nhiên về nhà làm cho Ôn Bá Ngôn và dì Nguyễn vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Dì Nguyễn kéo cô vào trong nhà, cười nói, bố con vừa mới nhắc đến con xong thì con đã về đến nơi rồi. Bố con hai người đúng là tâm linh tương thông. Ôn Noãn bỏ túi trái cây xuống, đi đến chỗ Ôn Bá Ngôn. Hai bố con trò chuyện một lúc lâu, bỗng nhiên, trong phòng bếp vang lên tiếng gọi của dì Nguyễn. Cô giáo Ôn, đến đây giúp dì một chút. Ôn Noãn mỉm cười nói dạ, nhưng cô vừa vào phòng bếp, dì Nguyễn đã đóng cửa phòng bếp lại. Làm sao vậy dì Nguyễn? Ôn Noãn cảm thấy khó hiểu. Dì Nguyễn kéo cô đến trước cửa sổ, chỉ xuống dưới nhà. Đấy là xe của luật sư Hoắc đúng không? Cậu ấy đậu ở đó một lúc rồi. Hai đứa làm sao vậy? Cãi nhau hay là chia tay à? Ôn Noãn không ngờ Hoắc Minh lại mặt dày đuổi đến tận đây. Cô không thèm để ý, đứng đó rửa dâu tây. Cách chương.